Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1240, giao trì thánh địa, đệ nhất thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng thương hành Lâm Khởi Nguyên đến đại đường Thiên Triều Tô Hạo, ánh mắt hơi động một chút. Hắn còn có một cái cướp đoạt cái kia Lâm Khởi Nguyên trên thân cửu chuyển sinh từ đồ nhiệm vụ. Vốn là chuyện này, Tô Hạo đều nhanh buông xuống, không nghĩ tới đối phương xuất hiện tại đại đường Thiên Triều, còn chống đỡ đại đường Thiên Triều đại hoàng tử Lý Kiến Thành. Nếu như hắn bên này chống đỡ Lý Thế Dân, như vậy thì lần nữa đối mặt. Có lẽ đến cướp đoạt trên người đối phương cửu chuyển sinh tử đồ, cũng là có thể. Lão đại, cái này Vĩnh Hằng thương hành tuy nhiên thực lực không ra sao, nhưng là sinh ý lại làm rất lớn. Bọn họ chống đỡ Lý Kiến Thành, như vậy Lý Kiến Thành ưu thế biến đến lớn hơn. Không nên xem thường những hoàng tử kia. Có thể bị đẩy ra tranh đoạt hoàng vị, tuyệt đối không đơn giản. Cái kia Lý Kiến Thành, khả năng hẳn là cảm nhận được uy hiếp, cho nên thả ra một số kẻ ủng hộ đi ra, đề cao tinh thần của mình. Bất quá dạng này cũng tốt, khả năng ba người khác sẽ trực tiếp áp chế hắn. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, lúc này, lầu dưới người tiếp tục nói ra, bây giờ Vĩnh Hằng thương hành đã một phân thành hai, Mộc hội trưởng đại đệ tử cùng Lâm Khởi Nguyên quyết liệt. Nghe đồn đêm đó lạnh lẽo đạt được không ít thương hội bên trong người chống đỡ, cho nên Lâm Khởi Nguyên hiện tại chỉ có thể đại biểu một nửa. Một người khác mở miệng nói, là nói như vậy, nhưng là Vĩnh Hằng thương hành hội trưởng Mộc Đình Bắc, chỉ là bế quan. Lâm Khởi Nguyên là hắn tuyển định người, sau cùng Vĩnh Hằng thương hành tuyệt đối sẽ là Lâm Khởi Nguyên. Một người khác tranh luận nói, không nghĩ tới cái này Lâm Khởi Nguyên, còn có đối thủ, đêm lạnh lẽo. Cái kia chính là Diệp Thanh Sương ca ca, cái kia phong nữ tử, tính kế hết thảy, sau cùng bị chính mình diệt sát nữ tử. Tô Hạo thầm nghĩ đến, lão đại, ta cái này đi gặp ta cái kia lão bằng hữu, nói cho hắn biết sự trợ giúp của ta đã vào vị trí của mình. Bất quá lão đại ban tiên sinh sau lưng sát thủ tổ chức đến cùng kêu cái gì? Cố Hoài không khỏi hỏi, nghe vậy, Tô Hạo cũng là một trận do dự, quảng cáo. Vốn là cần phải lấy Akatsuki danh nghĩa xuất hiện, nhưng là Akatsuki chính mình hoàng giới dùng qua. Rõ ràng không thích hợp, mà lại hắn cũng không rõ lắm Uchiha Madara, là lấy cái gì hình thức xuất hiện. Cụ thể ta không rõ lắm, bất quá Uchiha Madara, mấy ngày nay sẽ đến đây đại đường Thiên Triều. Đến lúc đó ngươi có thể mang theo hắn đi gặp cái kia Bùi Nguyên. Ta gần nhất muốn đi một chuyến giao trì thánh địa. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch được cái kia phá cảnh châu. Tô Hạo mở miệng nói. Lão đại, người thật muốn đi giao trì thánh địa lấy cái kia phá cảnh châu a? Nghe được Tô Hạo muốn đi giao trì thánh địa, Cố Hoài không khỏi mà hỏi. Đương nhiên, ta gần nhất muốn tăng thực lực lên, cái này phá cảnh châu không tệ, ta nguyện trước dùng một đoạn thời gian. Tô Hạo rất tự nhiên nói ra. Cái kia lão đại, người dẫn ta cùng đi chứ? Cố Hoài như tên trộm nói. Người muốn đi làm gì? Tô Hạo có chút không hiểu nhìn lấy Cố Hoài. Lão đại, ta không phải muốn cùng ngươi đi xem một chút, đến lúc đó ta cũng mượn một hai dạng đồ vật. Cố Hoài đồng dạng rất tự nhiên nói ra, ngươi vẫn là đừng đi cùng với ta, tạm thời ta thích hợp một mình hành động. Tô Hạo nhìn thoáng qua Cố Hoài dáng vẻ, quả quyết cự tuyệt. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, bọn họ cảm giác được một cỗ mút trời khí tức. Tại đô thành ra ngoài hiện, cỗ khí tức này thật mạnh, là cửu hoàng tử Lý Nguyên Bá khí tức, hắn về Trường An. Có ít người cảm nhận được cái này cỗ khí tức, nhất thời mở miệng nói, một số người lần lượt rời đi, hướng về bên ngoài mà đi. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Tô Hạo nghe trong đám người nói đến Lý Nguyên Bá, hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Lúc này, đại đường Thiên Triều trong hoàng cung, một chỗ bên trong đại điện. Đại hoàng tử Lý Kiến Thành ngay tại tiếp đãi Vĩnh Hằng thương hành thiếu hội trưởng Lâm Khởi Nguyên. Khởi Nguyên huynh, đa tạ ngài hôm nay tới đây trợ trận. Lý Kiến Thành tuổi tác nhìn qua chỉ có chừng 30, thân mặc một thân áo bào xanh, thân bên trên tán phát ra một cỗ đắt nhất khí tức. Lý Kiến Thành lâu dài trợ giúp đại đường Thiên Triều bệ hạ xử lý triều chính, cho nên trên thân tự nhiên mà nói tạo thành đế vương uy nghiêm. Đại đường Thiên Triều cùng còn lại Thiên Triều không giống nhau. Cũng là đại đường Thiên Triều chấp trường giả, tại vị trí có thể 200 năm, vượt qua 200 năm, nhất định phải thoái vị. Dạng này mới có thể bảo trì đại đường Thiên Triều bệ hạ toàn thịnh tâm lực, cam đoan đại đường Thiên Triều cường thịnh. Lý huynh, lần này chúng ta là đôi bên cùng có lợi, ta cái kia sư huynh, một mực cùng ta tranh đoạt Vĩnh Hằng Thương Hội quyền lãnh đạo. Hắn gần nhất thực lực, không biết thế nào đột nhiên tăng mạnh, vậy mà trực tiếp tiến nhập Đại Đế Trung Kỳ, mơ hồ hướng về Đại Đế Hậu Kỳ đột phá. Ta nghĩ hắn hẳn là tìm được một cái chỗ dựa, bằng không, hắn không sẽ dám vi phạm sư tôn mệnh lệnh. Lâm Khởi Nguyên mở miệng nói, bây giờ Lâm Khởi Nguyên thực lực, cũng đột phá đến Đại Đế Sơ Kỳ. Nhưng là cùng đêm lạnh lẽo còn là có chút chênh lệch. Lần này Lý Kiến Thành mời hắn, hắn tự nhiên đến đây Đại Đường Thiên Triều. Một khi trợ giúp Lý Kiến Thành đoạt được hoàng vị, đối với hắn như vậy tôi nói tuyệt đối có lợi, có thể mở rộng Vĩnh Hằng Thương Hành. Có thể áp chế đêm lạnh lẽo, thất bại, cũng chỉ là tổn thất một số tư nguyên mà thôi. Vĩnh Hằng Thương Hành, không thiếu hụt nhất cũng là tư nguyên. Khởi Nguyên huynh nói sự tình, Lý Kiến Thành bưng chén rượu lên hướng về Lâm Khởi Nguyên mời rượu. Liền tại bọn hắn uống rượu xong trong nháy mắt, cũng cảm nhận được Trường An Thành bên ngoài đằng không mà lên khí tức. Xem ra ta cái kia cửu đệ về đến rồi, Lý Kiến Thành nhẹ giọng nói ra, cửu hoàng tử cái này một thân khí tức, cũng không phải vừa mới đột phá Đại Đế Sơ Kỳ, hẳn là đột phá rất lâu. Lâm Khởi Nguyên trả lời, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Xem ra ta cũng không thể đợi thêm nữa, gần nhất ta cũng muốn tay bước vào Đại Đế Cảnh. Lý Kiến Thành trầm giọng nói ra, tại hắn lúc nói chuyện, bên ngoài một tên nam tử mặc áo bào sáng. Nam tử tiến vào đại điện về sau, hướng về hai người khom mình hành lễ sau nói. Điện hạ, cửu hoàng tử trở về, đi theo cửu hoàng tử đồng thời trở về chính là Giao Trì Thánh Địa đệ nhất thánh nữ Diêu Băng Vũ. Nghe vậy, cái kia Lý Kiến Thành toàn thân chấn động. Trong đôi mắt quang mang lóe lên. Hắn không nghĩ tới theo hắn cửu đệ trở về lại là Giao Trì Thánh Địa đệ nhất thánh nữ Diêu Băng Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Giao Trì Thánh Địa lựa chọn là Lý Nguyên Bá. Xem ra Đại Đường Thiên Triều đế vị tranh đấu không dễ dàng như vậy. Lâm Khởi Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đến đây Đại Đường Thiên Triều, vừa mới trợ giúp Lý Kiến Thành làm ra một chút danh vọng. Hiện tại Lý Nguyên Bá vừa về đến, còn bổ sung ra Giao Trì Thánh Địa. Cái này có thể hoàn toàn đè ép Lý Kiến Thành một đầu. Giao Trì Thánh Địa so với bọn hắn Vĩnh Hằng Thương Hành, thế nhưng là mạnh hơn rất nhiều. Mật thiết chú ý, ta cái kia cửu đệ động tĩnh. Lý Kiến Thành trầm tư một lát sau nói. Một bên khác, Cố Hoài cùng Tô Hạo xuất hiện tại trong Hoàng Thành đường đi một chỗ trong lầu các, bọn họ ánh mắt nhìn về phía đường đi bên trong tâm. Lý Nguyên Bá, thân hình khôi ngô, hình dáng tướng mạo tuy nhiên không anh tuấn, nhưng là cũng không dữ tợn, toàn thân ma sáng lóng lánh, giống như một tôn cái thế ma thần đồng dạng. Không khí chung quanh tại cỗ khí tức này phía dưới, bắt đầu phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Một cỗ kinh khủng khí lãng hướng về chung quanh tán đi, đem chung quanh trên đường phố đám người, áp lui lại, không dám tới gần. Thân thể thật mạnh mẽ lực lượng, Tô Hạo nhìn lấy trên đường phố Lý Nguyên Bá, trầm giọng nói ra. Lão đại, cái kia chính là Giao Trì đệ nhất thánh nữ Siêu Băng Vũ, trên người nàng khí tức ảm đạm, xem ra muốn đột phá đến Đại Đế Cảnh. Lão đại phá cảnh châu cần phải ở trên người nàng. Cố Hoài ánh mắt thì là rơi vào Lý Nguyên Bá bên cạnh, một tên người mặc trường bào màu tím nữ tử. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.